Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 286, và mặt lần thứ 58. Góc truyện audio.com, bởi vì này Hụ Cốt Hoàn, đó là hắn nghiên cứu ra tới độc dược, như muốn Vân Tông đại đa số đệ tử trong tay đều có mấy viên. Này tiểu quỷ thế nhưng lấy hắn luyện chế ra tới Hụ Cốt Hoàn tới đe dọa hắn. Thật sự là buồn cười, phàm là hắn luyện chế ra tới độc dược. Hắn đều thập phần hiểu biết này dược hiệu, sớm đã cấp chính mình uy thực giải dược, cả đời này mặc dù nuốt vào lại nhiều, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì trúng độc tình huống. Tiểu quỷ, ngươi có biết ngươi trong tay Hụ Cốt Hoàn là nơi nào tới? Kha Tàng Cúc đột nhiên muốn cười to, cười chính mình quá mức khẩn trương, này tiểu quỷ không sợ hãi độc dược thể chất thật sự làm hắn thập phần giật mình. Chính là trừ lần đó ra, lại cũng không có gì ghê gớm, vừa rồi hắn quá mức kinh ngạc, mới không chú ý tới nào đó chi tiết, chính là hiện giờ định ra thần tới. Hắn lại biết, chính mình tình cảnh căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm. Mới vừa rồi, này tiểu quỷ thả ra phi châm, toàn bộ đều là nhất nguyên thủy ngân châm, không có nửa điểm tôi độc dấu vết, loại này không độc ngân châm. Liền tính trung thượng mấy trăm châm, chỉ cần không phải yếu hại, liền sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Kha Tàng Cúc tuy rằng không có nắm chắc có thể hoàn toàn tránh đi quân vô tà phi châm. Chính là tránh đi yếu hại, lại không có bao lớn vấn đề. Này tiểu quỷ dù cho không chịu độc dược xâm hại, chính là nàng đồng bạn, lại không như vậy vận may. Kha Tàng Cúc âm độc ánh mắt. Nhìn về phía quân vô tà phía sau thân ảnh không song Kiều Sở. Kiều Sở đã dùng linh lực hộ thể, lại như cũ bị độc yên làm hại, cao gầy thân mình đã có chút lay động, toàn thân làn da bắt đầu không bình thường đỏ lên, đây đúng là chúng độc yên sau hiệu quả. Không dùng được bao lâu, Kiều Sở liền sẽ đi đời nhà ma. Kha Tàng Cúc trừ bỏ dùng độc, không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Nếu là cùng linh lực cường đại người đối thượng, có lẽ chỉ có nhận lấy cái chết phân. Chính là hiện giờ, đứng ở hắn trước mắt cái này tiểu thiếu niên, lại căn bản không giống linh lực cường đại bộ dáng. Xem nàng tuổi, liền tính là thức tỉnh rồi giới linh, chỉ sợ cũng vừa đến đạt xích linh cảnh giới. Nho nhỏ xích linh, Kha Tàng Cúc nhưng thật ra không có gì sợ quá, trong lòng lo lắng bị trở thành hư không. Kha Tàng Cúc trên mặt lại một lần lộ ra giữ tận ý cười. Quân vô tà cười tủm tỉm nhìn thần sắc chuyển biến Kha Tàng Cúc. Nhìn lướt qua chính mình trong tay độc dược nói. Nguyên lai cái này kêu Hụ Cốt Hoàn. Quân vô tà nói, làm Kha Tàng Cúc trong lòng càng thêm chắc chắn. Này tiểu quỷ trên tay tuyệt đối không có gì lợi hại độc dược. Nếu không nàng như thế nào liền Hụ Cốt Hoàn đều không nhận biết. Một cái liền Hụ Cốt Hoàn đều không nhận biết tiểu quỷ. Sở dựa vào bất quá là bách độc bất xâm thể chất thôi. Có như vậy ý niệm, Kha Tàng Cúc lập tức lại khôi phục ngày xưa ngạo mạn cùng âm độc. Tiểu quỷ, ngươi lấy ta làm độc dược tới làm ta sợ. Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Cách chương.